sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58 đến 59, trinh sát. Alan đại nhân tốt, tất cả mọi người tốt. Tường thành xây đến thế nào? Hồi thôn trưởng đại nhân, từ khi có xi măng, xây bức tường biến thành rất dễ dàng. Hơn nữa có tiệm thợ rèn chế tác dòng dọc dây thừng công cụ, có thể dễ dàng đem nền tảng bên trong thổ vận chuyển đi ra. Nền tảng lúc trước đào 10 mét bao sâu. Báo cáo thú nhân bày ra nghiêm tư thế quân đội, hai chân khép lại, một tay dựng thẳng, bàn tay đặt tại bên đùi một bên, tay kia bàn tay đặt ở huyệt thái dương trước. Alan nhìn một chút tường vây nền tảng, nơi đó sớm đã dùng xi măng lấp đầy, nhìn không thấy ngày xưa 10 mét trở xuống hố sâu. Nô lệ thú nhân nhóm tới tới lui lui, dùng xe đẩy vận chuyển tấm gạch hoặc xi măng vận chuyển về tường thành công trường. Mỗi vài mét liền có một nhánh cỡ nhỏ nô lệ xây dựng đội ngũ dùng xi măng xây tường. Tòa này tường vây tổng chiều dài vượt qua hơn 200 mét. Đây là đại thiết thôn trước mắt chiếm dụng nô lệ lớn nhất xây dựng hạng mục. Xây gạch lúc chú ý lưu một ít nhỏ gạch miệng, thuận tiện duỗi gậy gỗ ra ngoài. Người phụ trách việc này, Alan quay một vòng, bắt người cầm bản thiết kế đến. Thuận tiện nói ra, đến từ Bìm Bìm trấn. Nô lệ thợ đá gật đầu cung kính. Sau đó lại nhìn một chút Alan tại bản thiết kế bên trên vòng ra vị trí. Nơi đó xác thực có mấy cái ý nghĩa không rõ lỗ thủng nhỏ. Vì cái gì xây thành chỉ bức tường muốn lưu cái lỗ nhỏ? Hắn lấy tại Bìm Bìm trấn xây nhà 20 năm kinh nghiệm đến xem. Hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá Alan nói lưu liền lưu đi. Hắn gọi Peter. Trước lúc này hắn là Bìm Bìm trấn nô lệ, sau bị đày đi quặng mỏ lao động, lại về sau bị Alan giải phóng. Biết được thợ đá thân phận có thể thu hoạch được đại thiết thôn dân tự do thân phận, hắn dứt khoát lựa chọn đứng ra. Vì Alan thôn trưởng hiệu lực, không vì cái gì khác, liền vì dân tự do thân phận. Cùng Alan đại nhân hứa hẹn tân phòng, cùng mỗi ngày cháo gạo trắng. Nhìn xem trước kia còn cùng hắn cùng một chỗ lao động nô lệ đồng bạn, bọn hắn còn tại quặng mỏ bên trong lao động đâu. Mỗi ngày phải cố gắng đào quáng, vì ngày đó đào quáng chỉ tiêu phấn đấu, đồng thời còn muốn cùng cái khác đội ngũ so đào quáng lượng. Như thế mới có thể mỗi ngày ăn vào cháo gạo trắng. Alan đại nhân thật tốt a. Thợ đá Peter nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán âm thanh. Đúng vậy a, không có Alan đại nhân, đại thiết thôn cái kia có hôm nay. Ngươi xem một chút, toàn thôn nô lệ đều đang cố gắng lao động, mỗi ngày đều có làm không hết sống. Bổn thôn thôn dân cả ngày lẫn đêm thao luyện, dạng này thôn nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Sát vách giám sát nô lệ làm việc thợ đá chạy tới. Xoát xoát mặt, cọ tồn tại cảm, vị này cọ tồn tại cảm. Tay mèo thú nhân dương lên sau lưng cái đuôi, lỗ tai khẽ nhúc nhích, dùng ánh mắt chân thành nhìn Alan, hy vọng Alan chú ý tới hắn tồn tại. Đáng tiếc là Alan cuối cùng vẫn là không biết tên của hắn. Vẻn vẹn ánh nắng cười một tiếng về sau, bầu trời hạ xuống một cái bồ câu. Alan lực chú ý chuyển rời đến bồ câu trên thân. Ụp ụp, bồ câu nửa nhấc trói lại tờ giấy chân. Bồ câu đầu tả hữu uốn éo, dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào những cái kia nhìn nó thú nhân. Giống như nói xong, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đáng yêu như vậy bồ câu sao? Các thú nhân tự nhiên nghe không hiểu bồ câu tiếng nói. Alan cười sờ sờ bồ câu đầu, giật giật bả vai, bồ câu lại cô cô vài tiếng, mổ mấy ngụm hạt thóc, soạt một cái bay mất. Mở ra tờ giấy, Alan lông mày hơi nhíu, chợt lại giãn ra, cảm thấy buồn cười. Alan đại nhân, có chuyện tốt gì sao? Giám sát tường vây kiến tạo nhóm thợ đá cũng không nhiều, tổng cộng mới 4 cái thôn dân. Lãnh đạo kiểm tra, bọn hắn tự nhiên đến toàn thể trình diện. Trông thấy Alan đối với một trang giấy đã nhíu mày, lại cảm thấy buồn cười lúc, liền biết chuyện này là chuyện tốt. Bốn thú nhân duỗi thẳng cổ, ngó giáo giác nhìn về phía tấm kia thấp kém giấy giấy. Phía trên viết một chuỗi xem không hiểu mật mã văn tự. Một đoạn văn có đại lượng lặp lại xuất hiện đơn giản bút dựng thẳng. Cùng đại thiết thôn hiện tại dạy sư tâm quốc thông dụng văn tự không đồng dáng. Alan đại nhân, thư này do ai viết? Liền lời sẽ không viết. Thợ đá Peter ỷ vào chính mình thợ đá tri thức rất phong phú. Lớn mật đặt câu hỏi, cái này giấy viết cái gì không trọng yếu. Các người chỉ cần làm xong mình sự tình là được. Ta đi dẫn người đi xử lý một bang trên thân mang thương tiểu lâu la. Alan nói xong, khóe miệng hơi dương lên. Bốn vị thợ đá thú nhân thân thể run lên bần bật. Chẳng biết tại sao, cảm giác Alan đại nhân dáng tươi cười có chút âm hiểm. Tâm tình lại rất tốt bộ dáng. Alan bước nhanh rời khỏi. Thợ đá lưu tại chỗ phía trên tướng mạo dò xét. Ngươi nhìn ta chừng ngươi, mang thương tiểu lâu la. Là thú triều sao? Thợ đá biết thú triều ngay tại tiến về bìm bìm trấn. Bọn chúng không thể nhanh như vậy liền xuôi nam. Bởi vì thú triều quá khổng lồ. Chỉ có thành trấn mới có thể thỏa mãn thú triều khổng lồ khẩu vị. Nuốt thôn nhỏ ngược lại ăn không đủ no. Không tính toán, hẳn không phải là, có thể là bìm bìm trấn phái người điều tra rồi. Peter thú nhân cái đuôi dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Rất hiển nhiên chính hắn cũng không xác định việc này thật giả. Có khả năng, ta đồng ý, Peter không hổ là tại bìm bìm trấn làm qua 20 năm thợ đá. Quản nó chi, nhanh lên xây xong tường thành. Đừng cho là chúng ta mỗi ngày có thịt có cơm trắng ăn liền có thể lười biếng a. Alan đại nhân trong mắt thế nhưng là dung không được hạt cát. Hôm trước liền có cái nào đó kiến trúc công trường thú nhân bởi vì lười biếng bị dạy dỗ một trận. Phạt một tuần ăn cháo gạo. Peter gương mặt phát sốt. Hắn làm nô lệ quen thuộc. Chỗ nào trải qua được ba vị nguyên thôn dân tán dương. Tranh thủ thời gian phất tay làm việc, ba thú nhân cảm thấy rất có đạo lý, có cơm trắng ai muốn ăn thuốc đông y vị cháo cháo. Run lên hai chân, lui về chính mình quản lý khu vực giám sát nô lệ làm việc. Đem khống tường vây xây dựng chất lượng, hô hô hô, gió hè dọc theo đường sông thổi qua đến, cổ động cánh buồm chậm rãi ra tốc. Hai cái thuyền buồm vận chuyển lấy 500 sư binh hơi nhanh xuôi nam. Trên thuyền, sư binh ngay tại khui rượu hội, mấy bình lớn bình rượu thả bong tàu trung ương. Thành đàn sư binh vây quanh rượu bình ngồi hàng hàng. Trung ương thả cả bàn. Có sư binh tiến lên vật tay, tách ra người thắng có thể uống một chén rượu. Kể từ đó, hai chiếc thuyền đều tràn đầy sư binh thú nhân tiếng hoan hô. Một trận tiếp một trận, phi thường náo nhiệt, ngồi tại chỗ cao sư binh ha ha cười ra tiếng. Bọn hắn thật giống lúc tuổi còn trẻ chúng ta. Hắn mặc một bộ kim sư trắng áo choàng, bên trong có lấp lánh tỏa sáng bản giáp. Chỉ bất quá chỗ ngực có cực lớn quyền ấn, liền bản giáp đều nứt ra, lộ ra một tầng bao một tầng màu trắng tơ chất vải. Đúng vậy a. Khi đó chúng ta cũng trên thuyền vật tay qua, không ngờ tới mấy năm sau chúng ta đều thức tỉnh rồi. Bên cạnh thánh điện kỵ sĩ tuổi chừng 35 tuổi, sư dâu ria dày đặc, bởi vì tổn thương quá nặng không có mặc bản giáp, trước ngực hắn cũng bao đầy dính máu vải. Hai vị này là thụ thương nghiêm trọng thánh điện kỵ sĩ, tối thiểu xương ngực đều bị đánh nứt. Lại bởi vì bọn hắn là giác tỉnh giả, thân thể cường đại, rất may mắn không có tử vong. Tĩnh dưỡng 2-3 năm mới có thể chờ đợi xương ngực tự động khép lại. Hai người này cũng là lần này đại thiết vật liệu chi hành duy nhất sĩ quan cao cấp. Riêng phần mình thống lĩnh 250 phổ thông sư binh. Điều tra đại thiết thôn thuyền mỏ không về chi nhân. Nói trở lại, tiến về đại thiết thôn thuyền mỏ không có trở về là chuyện gì xảy ra? Ta nghe Simon thống lĩnh nói chuyện này lúc, ta còn có chút không tin đâu. Đại thiết thôn không phải lấy quạng thôn nhỏ sao? Ai biết được, dù sao ngươi không cần động. Ta trước mang mấy cái giáp nhẹ binh đi trinh sát một đợt. Không muốn ngang nhiên toàn quân thúc đẩy. Nói chuyện thánh điện kỵ sĩ híp mắt, mắt tỏa hung quang, sau lưng mặt trắng kim sư áo choàng cũng đón gió phấp phới. Rầm rầm vang động, bọn hắn dẫn đầu cấp trên không sợ đại thiết thôn, nhưng là cùng đi đội tàu xuôi nam thánh điện kỵ sĩ để ý à. Không nhìn thấy ngực bao hết từng tầng vải trắng à. Xương ngực của bọn họ đều rách ra, nếu như lại bị người nện một quyền ngực. Lần tiếp theo tổn thương chính là trái tim. Trái tim một khi bạo liệt, dù là thú tộc thiên phú mạnh hơn, cũng không cứu lại được tới. Mạng nhỏ chỉ có một đầu, cẩn thận mới là tốt. Đây là tới từ chiến trường lão binh kinh nghiệm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.